Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1563 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Ở tập ngày hôm qua, Thi đã kể trước một chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp theo hai câu chuyện nữa. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là do ba của bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Chuyện này do chính ba chứng kiến luôn. Và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 1974, ba của bạn cỡ 17 tuổi. Ba kể rằng ngày xưa, ông nội của bạn làm nghề lái đò đưa khách sang sông. Sau này khi mà ba lớn lớn hơn chút á, ba cũng hay đi ra ngoài bến đò để mà phụ với lại ông nội lái đò đưa khách ha. Thì ở trong xóm chỗ bến đò đó là có nhà của một bà, ba gọi là cô Bảy, mình sẽ gọi là bà Bảy các bạn ha. Bà Bảy này á thì không có bà con dòng họ gì gì với lại gia đình của bạn cả, mà chỉ là hàng xóm láng giềng cũng thân thiết thôi. Thì vào thời điểm đó, bà Bảy cũng đã tầm khoảng 50 mấy tuổi. Chồng của bà Bảy đã mất vào thời chiến tranh. Bà chỉ có duy nhất một người con gái, mà lúc đó thì người con gái của bà Bảy cũng đã lớn, đã có chồng và có hai đứa con trai. Nhưng mà sau khi cô này lấy chồng á, thì cô này không có về bên gia đình chồng của cổ ở, mà vợ chồng con cái của cổ sinh sống cùng nhà với lại bà Bảy luôn. Vào thời điểm mà xảy ra chuyện á, thì hai đứa cháu ngoại trai của bà Bảy, một đứa 5 tuổi và một đứa 3 tuổi. Ba nói rằng á, nhà của bà Bảy buôn bán giống như là kiểu bán tạp hóa bây giờ vậy đó, bà bán tùm lum hết. Còn con gái và con rể của bà Bảy á, thì bán trái cây ở trên sông các bạn. Thì cuộc sống cứ như thế bình thường trôi qua, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, ba kể rằng hôm đó vào buổi chiều, ông nội của bạn bị bệnh, cho nên ba của bạn mới chạy ra ngoài bến để mà lái đò đưa khách sang sông thay cho ông nội ha. Thì sau mấy bận đưa đò, ba mới quay về chỗ bến á, ba mới ngồi ba ăn bánh với lại uống trà. Thì trong lúc ăn bánh uống trà cũng có người đến kêu ba là đưa họ qua sông. Mà lúc này trời cũng đã chiều chạng vạng tối rồi. Thì lúc đó ba mới đưa người khách này qua sông, xong rồi ba mới chèo về ha. Thì trong lúc mà ba đang chèo về á, tự nhiên từ đằng xa ba thấy có một cái gì đó rất là lạ. Và cái đó nó đang trôi về hướng nhà của bà Bảy. Thì khi mà ba nhìn thấy, ba chú ý liền, cái gì lạ dữ lắm. Sau đó ba mới nhìn kỹ hơn thì ba mới giật mình. Tại vì cái đó nó rất là giống xác người các bạn. Ba hết hồn hết trơn vậy đó. Cái ba nghĩ trong bụng rằng là ủa, cái gì vậy ta? Cái gì mà sao giống xác người quá vậy? Cái gì mà sao giống xác người vậy? Gì thấy ghê vậy? Thì ba cũng sợ lắm. Nhưng mà sau đó ba giữ lại bình tĩnh. Ba mới nghĩ rằng chắc là cái gì khác chứ không phải xác người đâu, giống xác người thôi chứ không phải đâu. Nhưng mà ba cũng tò mò, tại vì á từ đằng xa thì ba thấy rất là giống xác người. Lúc đó là trời cũng chưa có tối hẳn nha các bạn, theo kiểu chạng vạng thôi. Thì ba cũng tò mò, ba muốn xem rằng cái đó là cái gì. Cho nên ba của bạn đã bơi xuồng lại đằng đó. Thì khi mà ba chèo lại gần hơn, ba mới nhìn kỹ hơn á, thì chính xác đó là một xác người. Ba rất là sợ, cho nên ba mới la làng lên. Tại vì cái xác này nó tấp vô ngay nhà của bà Bảy luôn. Ba mới kêu bà Bảy rằng đó là cô Bảy ơi, cô Bảy ơi, có người chết, có người chết, cô Bảy ơi, cô Bảy. Thì lúc này bà Bảy nè, rồi con gái và con rể của bà Bảy đang trong nhà mới giật mình hết hồn chạy ra. Sau đó ba cũng leo lên bờ. Rồi do là ba la cũng um sùm, cho nên hàng xóm láng giềng á, người ta cũng chạy ra, người ta bu lại. Rồi cái mọi người á, là mới kéo cái xác đó lên. Thì xác này á, là xác của một người thanh niên cũng còn trẻ, tầm khoảng chừng hai mấy 30 tuổi thôi, chưa có phân hủy gì cả các bạn. Rồi trong xóm đó cũng có người á, là người ta chạy lên báo chính quyền sở tại lúc bấy giờ. Chính quyền cũng xuống ha, rồi á, là xem xét kiểm tra. Rồi chính quyền á, mới hỏi mọi người rằng á, là nhìn cái gương mặt của cái xác này á, thì có ai biết hay không? Nhưng mà mọi người nhìn á, thì thấy là cái người này lạ quắc à, không có ai quen biết cả, cho nên mọi người đều lắc đầu. Lúc đó thì do trong xóm này á, người ta sợ rằng mắc công liên lụy, cho nên đó là người ta đứng người ta coi hồi xong rồi mạnh ai về nhà nấy chứ không có đứng lại coi nữa. Lúc này chỉ còn có gia đình của bà Bảy, ba của bạn với lại thêm hai ba người khác mà thôi. Thì sau khi mà ghi đặc điểm của cái xác này xong rồi á, thì người bên chính quyền mới nói rằng á, là bây giờ ghi lại để sau này thí dụ như có người nào mà báo người thân mất tích thì mình sẽ dựa vô cái đặc điểm này để mà mình tìm. Nhưng mà bây giờ á, là chính quyền không có đem xác này về sở làm gì, mà chính quyền mới kêu rằng á, là thôi bây giờ ai á, mà tìm được á, thì đem chôn đi. Rồi sau đó là chính quyền cũng rời đi luôn. Thì lúc này chỉ có gia đình của bà Bảy, ba với lại thêm hai ba người nữa. Bà Bảy đứng ngẫm nghĩ, tại vì cái xác này nó tấp vô ngay nhà của mình, mà ba của bạn là người phát hiện ra. Thì bà Bảy cũng đứng ngẫm nghĩ một hồi sau, cái bà Bảy mới nói với ba, ba của bạn tên là Thao nha. Bà Bảy kêu rằng là Thao ơi Thao, bây giờ á, mày là cái người thấy cái xác này, là cái người phát hiện đầu tiên cái xác này. Nhưng mà xác này lại tấp vô ngay cái nhà của tao, thì Âu cũng là số phận. Thôi kệ mày ơi, tội nghiệp người ta quá, không biết là người ta ở đâu mà trôi tới đây. Nhưng mà trôi vô đây á, cũng là giống như có duyên với mình. Cho nên thôi để bây giờ á, tao chạy qua chợ tao mua cái chiếu với lại một số đồ cúng. Còn mày với lại thằng An, ông An á, là con rể của bà Bảy đó các bạn. Thì bà Bảy kêu rằng á, mày với thằng An á, hả, hai đứa phụ với nhau á, quấn chiếu rồi á, là đem chôn cái xác này giùm, tội nghiệp người ta. Cái bà mới hỏi bây giờ chôn ở đâu cô Bảy? Thì bà Bảy nói thì chôn ở đất nhà tao chứ đâu. Đất nhà tao cũng rộng, tuy là bà Bảy cũng không phải là khá giả gì, nhưng mà hồi đó đất nhà bà cũng nhiều nha các bạn. Bà mới kêu rằng đó là thì chôn trong đất nhà tao chứ đâu, đất nhà tao cũng rộng, thì có gì sau này á, tao cúng kiến thì tao cúng kiến giùm luôn. Cái nói xong cái bà Bảy mới lật đật chạy đi mua chiếc chiếu, mua một số đồ cúng, mua nhang đèn đồ ha. Cái về cái chú An kia với lại ba mới đào huyệt mộ xong rồi mới quấn chiếu người này rồi mới chôn xuống. Sau khi chôn xong rồi về sau á, cứ mỗi lần mà bà Bảy cúng cho chồng của bà Bảy hay là ông bà của bà thì bà sẽ cúng cho ngôi mộ vô danh này luôn. Tại vì mình đâu có biết tên người này đâu. Cho nên nó hả là trên bia chỉ để một cái hồi xưa là cái mộ đất nha các bạn, rồi cắm cái bia bằng gỗ á, nhưng mà đâu có để tên. Thì bà Bảy á, là cứ cúng cho người nhà gia tiên của mình thì bà Bảy sẽ cúng cho ngôi mộ vô danh này luôn. Cúng rất là đều đặn luôn các bạn. Thì cho tới một thời gian sau thì lúc này hai đứa cháu ngoại của bà Bảy, một đứa 5 tuổi, một đứa 3 tuổi đó, cái thời điểm mà phát hiện ra cái xác thì hai đứa cũng còn nhỏ nha các bạn. Thì ba kể rằng cho tới một thời gian sau, cái ngày hôm đó là buổi sáng, ông nội với lại ba của bạn á, mới ra ngoài bến đò để mà đưa khách ha. Lúc thì ông nội đưa, rồi về ông nội nghỉ một chút, cái ba đưa, là cứ thay phiên nhau hai cha con đưa khách như vậy. Thì buổi sáng hôm đó mọi người cũng khá là đông đúc, tại vì ngay chỗ này là gần một cái chợ mà các bạn, cho nên cũng đông đúc dữ lắm. Thì bà Bảy á, bà bán hàng mà có một người khách, mà người khách này á, là cũng ở trong xóm đó luôn, cách nhà của bà Bảy tầm khoảng chừng ba bốn chục mét gì đó. Thì người này á, là mới ghé chỗ bà Bảy để mà mua đồ, nhưng mà cái số đồ mà người này mua thì bà Bảy bà không có đủ hàng, giống như thiếu hàng á các bạn. Thì lúc đó người này mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á, chút xíu nữa đủ hàng á thì bà đem lại nhà của tôi giùm. Thì bà Bảy nó kêu mày về nhà đi, rồi á là để tao lấy cho đủ hàng, rồi xong tao đem qua nhà mày luôn. Mà cái ngày hôm đó thì cô con gái với lại người con rể của bà Bảy á là đã kèo xuồng để mà đi bán trái cây rồi. Cho nên ở nhà chỉ có ba bà cháu mà thôi. Bà Bảy thì bán hàng, hai đứa cháu á thì ngồi trong nhà chơi với nhau. Thì sau khi mà chuẩn bị đủ hàng cho người ta xong rồi á, bà Bảy mới xay vô, mới kêu hai đứa cháu ngoại của mình rằng á là hai đứa ở nhà chơi nhau nha, không có được đi ra ngoài nha, để ngoại đi giao đồ cho người ta, chút xíu nữa ngoại về liền. Thì cái đứa lớn á nó mới dạ dạ bà ngoại đi đi, cái bà Bảy mới đi. Thì khi bà Bảy đi đâu có bao nhiêu lâu đâu các bạn, tầm khoảng chừng 15 phút 20 phút là cùng à. Cho tới khi mà bà Bảy về á, bà nhìn vô nhà không thấy hai đứa cháu mình đâu. Các bạn mới kêu quá trời kêu luôn, mà không thấy tiếng nó trả lời trả vốn gì hết. Thì lúc đó là bà Bảy hết hồn rồi, rất là sợ. Trời, hai đứa cháu mình đi đâu rồi? Bà mới đi lòng vòng trong xóm để mà bà hỏi, nhưng mà không có ai thấy tụi nó cả. Thì bà rất là lo lắng mới kêu mọi người á là xúm nhau phụ với bà đi tìm hai đứa nhỏ. Nhưng mà kiếm hoài đi lại tuốt đằng chợ cũng không có luôn, không có ai nhìn thấy hai đứa nhỏ cả. Lúc đó ông nội của bạn á với lại ba của bạn á là cũng phụ kiếm nữa, mà tìm hoài không có. Cho tới trưa thì cô con gái với lại anh con rể của bà Bảy mới về. Hai người về nghe tin rằng á là hai đứa con mình mất tích thì hai người lo lắng lắm. Nhất là cô con gái của bà Bảy khóc quá trời khóc luôn. Rồi sau đó mới cùng với lại mọi người đi tìm. Đi tìm cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ chiều mà vẫn chưa có, các bạn đi lòng vòng đi ra ngoài sông kiếm, rồi chỗ này chỗ kia kiếm mà không có. Thì lúc đó mọi người rất là lo lắng luôn, hỏi quá trời hỏi mà không ai biết hết. Tự nhiên á lỡ đằng chợ á có một bà đó, mà ba nói rằng á là cái mặt của bà này lạ quắc à, không biết là bà này từ đâu tới nữa, mọi người không có ai quen biết bà cả. Thì bà mới đi đằng chợ các bạn theo kiểu như là khách vãng lai người qua đường thôi. Bà mới đi lại, cái bà mới nói với mọi người rằng á là bây giờ á mọi người đi xuống dưới lại ngay chỗ mé sông, ngay cái bụi lục bình á, hai đứa nhỏ nó đang ở dưới đó. Bây giờ mọi người đi xuống á là đem hai đứa nhỏ lên đi, tụi nó không sao đâu. Tự nhiên bà này nói vậy. Thì khi mà nghe bà này nói vậy xong, mọi người mới nói rằng là nãy giờ cũng đã tìm ở ngoài đó rất là nhiều lần rồi, nhưng mà đâu có thấy đâu. Thì bà này mới kêu rằng á, bây giờ cứ đi xuống nghe lời tôi đi. Đi xuống dưới kìa, đi xuống dưới là thấy à. Cái xong ai cũng thắc mắc hết, tại vì mới nãy mình đã kiếm rồi mà không có. Thì bây giờ mọi người cũng đi xuống dưới thử để mà xem có hay không. Thì ai dè kỳ này xuống là thấy hai đứa nhỏ đang dưới. Trời ơi, lúc đó mọi người mới rinh hai đứa nhỏ lên ha, đem về nhà mình mấy hai đứa ướt nhẹp mà. Nhưng mà có điều là hai đứa không có sao cả nha các bạn. Trời đất ơi, lúc đó mẹ của nó mới la, mới nói rằng là hai đứa con đi đâu, hai đứa con đi đâu, mà tại sao á tụi con ngay chỗ ở bụi lục bình mà mọi người đi kiếm qua kiếm lại, đi ngang ở chỗ đó biết bao nhiêu lần kêu tụi con mà sao tụi con không lên tiếng, tụi con đi đâu vậy, tụi con đi đâu vậy, nói cho mẹ biết coi. Thì hai đứa do là cũng mới vừa được rinh lên mà nghe mọi người rồi mẹ nó rồi ngoại nó, thấy ngoại nó mẹ nó khóc rồi ai cũng hỏi, cho nên hai đứa cũng sợ, thành ra hai đứa mới bật khóc. Thì mọi người mới dỗ dành nó, nín đi nín đi, bây giờ á là tụi con kể lại coi, từ sáng giờ, tại vì từ sáng luôn nha, tầm khoảng chừng 8 9 giờ á các bạn, mà tới chiều giờ đó mới kiếm được. Thì mọi người mới hỏi rằng á là bây giờ tụi con nói coi, từ sáng giờ tụi con đi đâu, đi đâu, tụi con làm cái gì, kể cho mọi người nghe coi. Thì cái đứa 3 tuổi thì làm sao mà nó kể được rành rọt, nhưng mà cái đứa 5 tuổi á thì nó đã kể được rồi. Nó mới nói với mọi người rằng nha, lúc này nó cũng nín khóc, nó nói rằng á là hả con sợ lắm, tụi con sợ lắm. Cái bà Bảy mới hỏi rằng sợ cái gì, con sợ cái gì con nói coi. Cái nó mới nói rằng á là dạ hồi sáng này nè, lúc mà tụi con đang ngồi chơi trong nhà đó, hai anh em đang ngồi chơi trong nhà đó, tự nhiên có cái bà đó bà đi vô nhà, mà cái bà đó thấy ghê lắm, thấy ghê lắm ngoại ơi, thấy ghê lắm mẹ ơi. Cái bà Bảy mới hỏi thấy ghê là thấy ghê làm sao, con nói rõ hơn coi. Cái nó nói rằng bà có cái răng dài lắm, ý nó là răng nanh, nhưng mà do nó nhỏ các bạn cho nên nó không biết là răng nanh đâu, mà nó diễn tả lại, nó nói rằng cái bà này nè là cái răng của bà hai bên á nó dài dữ lắm, ghê lắm kìa, dài hả, mà dài ra tới ngoài đây luôn, mà cái mặt bả hả dữ lắm, con mắt bả đỏ dữ lắm. Cái bả vô trong nhà, cái bả kêu hai anh em con á là đi theo bả, mà lúc đó anh em con nhìn thấy bả sợ, nhìn thấy cái mặt bả thấy ghê, cho nên anh em con đâu chịu đi đâu, không chịu đi. Cái bả mới lôi hai anh em, bả mới kêu rằng á là đi, đi theo tao, đi theo tao, đi theo tao, đi ra ngoài đây. Thì lúc đó đó ha, bả lôi tụi con á đi ra tới ngay chỗ ngoài mé sông, bả tính lôi tụi con xuống sông đó ngoại. Cái tự nhiên có một chú, mà chú này á con thấy lạ lắm, không có thấy quen. Chú này hả mới lại kéo tay hai đứa con lại, xong rồi chú này dẫn hai đứa con chạy quá trời chạy luôn. Cái chú này á là mới kêu hai đứa con á là núp vô trong cái bụi lục bình á, chú cũng lội xuống ngay chỗ bụi lục bình để mà ôm hai đứa con. Chú mới kêu hai đứa con rằng á là hai đứa im lặng nha, không có được lên tiếng hả, là ở đây với chú đi hả, lên tiếng một cái, khóc một cái là cái bà kia đó bà sẽ bắt hai đứa đó bây giờ ở đây với chú, ngoan ở đây với chú, rận hồi á là sẽ có người đi kiếm tụi con mới lên tiếng, hay không. Thì lúc đó hả tụi con sợ lắm, tụi con sợ lắm ngoại, tụi con sợ lắm mẹ. Nhìn thấy cái bà đó nha, bà đi kiếm hai đứa con mà bà kiếm không ra, lúc đó hả con sợ quá trời, mới ôm chú kia run hết trơn luôn vậy đó, mà không có dám khóc. Chú cứ nói rằng là đừng có khóc, khóc một cái là bà nghe, khóc một cái là bà nghe. Tụi con không có dám khóc, sợ lắm, thấy cái mặt bà ghê lắm. Cái hả một hồi sau cái con thấy mọi người đi kiếm, nhưng mà nhìn liếc qua thì thấy bà đó vẫn đứng bên kia, cho nên nó là chú mới kêu rằng im lặng đừng có lên tiếng nha, thì đợi khi nào mà bà đó đi rồi á thì hãy lên tiếng. Thì lúc này á tụi con cứ nhìn nhìn qua bên kia ha, là thấy bà kia hả cứ đứng bên kia, có nghĩa là khi mà mọi người đi kiếm hai đứa nhỏ này á là bà quỷ đó đó các bạn là vẫn đứng ngay chỗ cái góc bờ sông bên kia, bà quan sát mọi người. Cho nên hai đứa trẻ này nó không có dám lên tiếng và nó nói rằng cái chú kia cứ ôm chặt hai đứa nó. Rồi cho tới khi mà chú nhìn qua, chú không thấy hai cái bà đó nữa đó, thì chú mới kêu tụi con rằng á là lên tiếng đi, lên tiếng đi. Thì cho tới cái lúc mà mọi người đi xuống kiếm cái lần cuối cùng theo lời của bà lạ mặt kia á, thì hai đứa này mới lên tiếng, mọi người mới nhìn thấy tụi nó. Rồi cái mọi người mới hỏi rằng vậy chú kia bây giờ ở đâu con, bây giờ ở đâu? Cái hai đứa trẻ nó ngơ ngác nó trả lời rằng dạ cái chú kia cái lúc mà tụi con lên tiếng thì chú đó cũng biến mất luôn, mà chú đó hiền lắm, chú đó hiền lắm, chú đó bảo vệ tụi con, chứ nếu mà không có chú đó là cái bà đó bà bắt tụi con luôn rồi, bà bắt tụi con luôn rồi. Thì khi mà nghe hai đứa nhỏ nó kể lại, đứa lớn nó chỉ mới có 5 tuổi thôi thì làm sao mà nó biết nói dối các bạn. Nó nói rất là hồn nhiên, rất là vô tư, nó kể lại cái câu chuyện đó. Mọi người nghe xong hoang mang vô cùng. Thì lúc này cái bà lạ mặt mà mới nãy Thi nói chỉ hai đứa nhỏ dưới bụi lục bình á, bà này vẫn còn đứng đó. Thì bà mới nói rằng á, là bây giờ thằng đó nó vẫn ở đây nè. Cái xong cái mọi người mới ngơ ngác mới nhìn kiếm coi có chú nào lạ mặt hay không. Mà trong khi trong một xóm với nhau thì hầu như ai cũng quen mặt cả, mà nhìn đâu có thấy ai lạ mặt đâu, cho nên mọi người mới hỏi rằng đâu đâu cái người đó đứng đâu hả gì hả gì. Thì lúc này á cái bà này không trả lời mà bà này lại tiến lại và hỏi bà Bảy rằng á là có phải trước đây á là chị có chôn một cái thằng đó, nó trẻ dữ lắm, thằng đó nó chết choi rồi chị chôn nó trong phần đất của nhà chị hay không. Thì lúc đó bà Bảy mới nhớ lại cái chuyện của 2 3 năm trước, bà Bảy mới nói rằng đúng rồi hồi trước đây là có người đó chết choi mà cái mặt lạ quắc à, chưa phân quỷ luôn à, trẻ măng à, cắt cỡ hai mấy 30 tuổi á, mà tôi cũng không biết người đó là từ đâu tới, không biết là chết ở đâu mà trôi lại, rồi không biết tên gì hết, rồi hả tôi cũng thấy tội cho nên nó là tôi mới chôn trong phần đất nhà tôi nè. Thì lúc này á bà kia bà mới nói rằng là đó, nó hả đã cứu hai đứa cháu của bà đó, bây giờ nó cũng có đứng đây nè, bà có muốn nói chuyện với nó không? À, tôi kêu nó lên cho bà nói chuyện với nó nha. Thì khi đó bà Bảy cũng ngỡ ngàng, mọi người cũng ngỡ ngàng hết, xong cái bà Bảy cũng gật đầu. Thì bà kia bắt đầu kêu lại đây, lại đây, xong cái bà nhắm mắt lại, bà rùng mình một cái, Rồi cái hả, bà mở mắt ra thì lúc này á, cái giọng của bà nói chuyện không phải như mới nãy nữa, mà giọng ồn ồn đàn ông. Và khi mà cái giọng đó nhập vô trong xác của bà này rồi á, thì giọng đó mới quỳ xuống, quỳ xuống ngay dưới chân của bà Bảy luôn, mà ôm chân của bà Bảy á, mới nói với bà Bảy rằng á, là dì ơi con biết ơn dì lắm, con biết ơn dì lắm, dì á là hả không có quen biết gì với con, nhưng mà dì đã cứu giúp con. Dì ơi, con tên là Lâm, tự giới thiệu vậy đó, con tên là Lâm, giới thiệu là cũng hai mấy tuổi rồi, nói rằng á, là con không có biết bơi, lần đó con té xuống sông á rồi không có ai biết mà cứu con, cho nên là con chết đuối luôn. Thì sau đó là con mới trôi lại, con mới trôi lại ngay nhà của dì á. Thì em này nè, là chỉ qua ba của bạn, tại vì lúc đó là ba với ông nội vẫn đứng đó, thì chỉ qua ba của bạn nói em này thấy con, biết là ba tên Thao luôn, nói hả là em Thao này thấy con nè, cho nên nó là phát hiện ra con mới kêu dì. Trời, trong khi á con với dì á là không có dòng họ, không có quen biết gì hết, vậy mà dì cứu con, dì cho con nằm trong phần đất của gia đình dì, mà dì còn cúng kiến cho con ăn uống đầy đủ, cho con ôm cơm no, có áo con mặc, thành ra là con không có bị đói khát, không có bị lạnh lẽo gì cả, con hạnh phúc lắm dì ơi, trời ơi, con biết ơn dì rất là nhiều. Rồi quay qua mới nói với lại ba của bạn á là anh cũng biết ơn em rất là nhiều luôn. Rồi nói với lại con rể và con gái của bà Bảy á là hả em biết ơn anh chị rất là nhiều, em biết ơn dữ lắm. Mà anh chị ơi, anh chị có biết không, cái khu vực này nè, mọi người có biết hay không, cái khu vực này nè ma quỷ rất là nhiều, ý nói là cái chỗ khúc sông đó đó là ma quỷ rất là nhiều. Hôm nay á hả là có cái bà đó, bả là chết lâu lắm rồi, bả bây giờ là bả thành quỷ dữ rồi. Bả dưới sông á, bả cũng là kiểu ma da mà lâu lắm, bả là thành quỷ ác dữ lắm. Bả mới lên để mà bả kiếm hai đứa nhỏ xuống để mà hầu hạ cho bả. Thì bả đã nhắm tới hai đứa cháu ngoại của bà Bảy. Cho nên á là bả mới vô nhà luôn các bạn, tại bả dữ mà. Bả vô nhà luôn để mà bả muốn bắt hai đứa nhỏ theo. Thì lúc đó là con phát hiện được, cho nên nó là con mới rượt theo để mà con bắt hai đứa nhỏ lại. Nhưng mà do cái sức của con á, con chỉ là dông bình thường thôi, cho nên nó là sức của con không làm gì được cái bà kia hết, bà kia bảo là quỷ rồi, thành ra là con hả đâu có dám hai đứa đưa hai nhỏ về nhà đâu, mà hả con đưa hai đứa nhỏ qua bên bụi lục bình á, thì con ôm ấp hai đứa nhỏ để mà cho cái bà kia không có thấy, đợi tới khi nào bà có người đến cứu rồi á thì con mới á, là thả hai đứa nhỏ ra được, bà kia bả đi mất rồi thì con mới thả hai đứa nhỏ ra được. Con sẽ ở đây để mà con bảo vệ cho gia đình của dì, tại vì ở đây vong linh nhiều dữ lắm, con sẽ bảo vệ cho gia đình của dì. Cái say qua ba của bạn mới nói rằng anh sẽ phù hộ cho em. Rồi cái hả mới nói á là con sẽ bảo vệ cho gia đình của dì, mới quỳ xuống hung cái chân của bà Bảy á các bạn, mới nói rằng á là khi nào mà dì trăm tuổi già, dì mất đi rồi á, thì lúc đó đó là con sẽ lên chùa con tu luôn, chứ bây giờ là con không chịu đi đâu, ai kêu con cũng không có chịu đi đâu, con sẽ ở đây để con bảo vệ cho gia đình của dì hà, rồi khi dì chết đi rồi á thì con mới lên chùa con tu luôn. Sau khi nói xong xuất ra các bạn, trời ơi, lúc đó bà Bảy nghe xong bà khóc quá trời khóc luôn. Hên may mắn, trong khi mình chỉ nghĩ rằng á là thôi kệ, thấy người ta thấy thương, bơ vơ cái xác không có tên, không ai biết tên, không ai biết mặt, không ai biết nhà quê quán ở đâu. Mình chỉ chôn người ta trong cái phần đất nhỏ của gia đình mình, mà không phải là chôn chung với lại dòng họ nha, mà theo cái kiểu là thí dụ như cái đám mã của ông bà của bà Bảy khúc trên, chồng của bà Bảy khúc trên đi, thì ngôi mộ này bà Bảy chôn ở cuối đất, theo cái kiểu là người lạ, nhưng mà mình cho chôn trong đất mình mà ở cuối đất, thì bà Bảy nghĩ rằng là mình chỉ chôn ở cuối đất, mình không nghĩ gì hết, mình chỉ thấy rằng là tội nghiệp người ta quá, rồi mình làm phước mình giúp người ta thôi. Vậy mà người ta đã bảo vệ cho hai đứa cháu ngoại của bà, nếu mà lỡ hai đứa cháu ngoại của bà bị gì sao bà sống nổi vậy đó ha. Bà Bảy khóc quá trời, rồi cô con gái của bà Bảy cũng khóc, những ai mà mau nước mắt cái lúc mà đứng chứng kiến ở đó đó thì người ta cũng xúc động, người ta khóc quá trời luôn các bạn. Thì sau đó ha, là một thời gian dài trôi qua, ta năm khoảng năm tám mấy 90 á, bà Bảy mới mất. Mà ba kể rằng nha, khi mà bà Bảy mất ha, là cái ngày đám tang á, vong của anh Lâm này á nhập vô con rể của bà Bảy tiếp, xong rồi á là quỳ lại trước linh cữu của bà, các bạn mới nói rằng á là bây giờ dì đã mất rồi thì con sẽ lên chùa con tu, con không có ở đây nữa. Thì sau khi mà quỳ ba lại xong là vong này xuất ra rồi á, là vong đi luôn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà do ba của bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Mình nghe chuyện này nghe thấy thương, nghe thấy tội nghiệp vong đó quá các bạn ha. Với lại á, các bạn thấy không, bà Bảy làm mà bà Bảy không suy nghĩ gì hết trơn á, cho nên nó là bà Bảy được người ta trả ơn như vậy. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, các bạn nghĩ sao về câu chuyện này? Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì theo bạn nói rằng á, câu chuyện này nó không có liên quan gì về vấn đề tâm linh hay là ma quỷ gì cả, nhưng mà bạn vẫn muốn kể lại cho Thi, để mà Thi kể lại cho mọi người cùng nghe, để mà mọi người nghe xong á, thì mọi người có thể rút được kinh nghiệm cho bản thân của mình. Thì đây là câu chuyện mà không phải ba mẹ của bạn kể lại, tại vì ba với lại mẹ của bạn cũng giấu mấy đứa con. Nhưng mà đây là câu chuyện do cô bảy là em ruột của ba bạn, ba của bạn thứ sáu, còn cô này á, là thứ bảy kế ba luôn. Thì đây là chuyện mà cô bảy ruột của bạn đã kể lại cho mấy đứa con nghe. Thì sau khi nghe đó là bạn nè với lại anh em của bạn nói chung á, thì cũng giận bà nội, cũng giận ba của bạn, nhưng mà về sau này suy nghĩ lại á, thì thấy rằng ba của bạn cũng đã thay đổi tính tình rồi, cho nên nó là mấy đứa con cũng không có nói gì nữa các bạn. Thì nghe chuyện này á, cũng khá là bức xúc nè. Thì cô Bảy kể rằng á, là vào năm 1979 ba với mẹ của bạn kết hôn với nhau. Thì hôm qua thì kể rồi, quê của mẹ là ở Vĩnh Long, còn quê của ba của ba bạn là ở Tiền Giang. Tuy rằng ông nội của bạn làm nghề lái đò đưa khách sang sông, nhưng mà gia đình nội của bạn cũng thuộc dạng là khá giả nha các bạn, chứ không phải là nghèo gì hết. Thì vào năm 1979 ba mẹ của bạn là kết hôn, cho tới năm 1980 thì mẹ của bạn sanh ra người anh hai của bạn. Thì bà nội của bạn á là một người phải gọi là cực kỳ khó chịu, cực kỳ hà khắc, độc đoán và rất là ghét mẹ của bạn luôn. Mẹ hả thường xuyên bị bà nội chửi bới, thường xuyên á là bà dùng bạo lực ngôn từ đó với mẹ các bạn. Mẹ nghe mẹ buồn, mẹ khóc hoài à, nhưng mà vẫn cố gắng chịu đựng, tại vì vì chồng vì con của mình. Thì trong cái khoảng thời gian đầu á, ba cũng thương mẹ lắm, nhưng mà về sau theo cái kiểu là bà nội hay nói này nói nọ bịa đặt về mẹ đó, thì ba lại tin lời của bà nội hơn, rồi cái ba mới đâm ra ba cũng ghét mẹ của bạn luôn. Tuy là vợ chồng nhưng mà ba không có tin tưởng mẹ, rồi nhiều khi nghe bà nội nói này nói nọ cái ba cũng bực bội, ba chửi mẹ rồi ba còn đánh đập mẹ nữa. Thì cho hả, nhưng mà mẹ của bạn vẫn cố gắng chịu đựng, tại vì người phụ nữ thời xưa các bạn, người ta suy nghĩ rằng mình đã lấy chồng, mình đã có con rồi thì cho dù cái chuyện gì xảy ra thì phải cố gắng chịu đựng, tại vì hồi đó thì xã hội không có thoáng như bây giờ, nếu mà không có chuyện gì thì mình đem nhau ra tòa ly hôn, nó quá đơn giản. Còn hồi xưa nó khác chứ không phải như bây giờ nha các bạn. Thì mẹ vẫn cố gắng chịu đựng ha. Ba của bạn sau đó đó là đã có tình nhân, có bồ, mà ba còn dẫn cái người đó về nhà, còn dẫn về nhà luôn, mà trong khi có mẹ có anh hai đó mà ba dẫn người đó về nhà trước mặt mẹ luôn. Thì mẹ cũng rất là bực mình, mẹ cũng ghen chứ, phụ nữ mà, cho nên đó là mẹ có ra để mà nói chuyện với lại người đàn bà kia. Ba của bạn á thấy được cái ba mới chạy ra phía trước, ba mới chửi mẹ, ba mới đánh mẹ, mà ba dùng cái dầm để mà mình chèo ghe các bạn, ba đánh mẹ, đánh vô cái đầu của mẹ chảy máu quá trời luôn. Mà ba vẫn kệ, ba không có hả là băng bó hay là sao hết, mà ba lại đưa cái người phụ nữ đó đi chơi, bỏ đi chơi. Mẹ của bạn thì máu me, rồi nó ướt nguyên cái áo bà ba luôn. Lúc này ha, cô Bảy mới nghe các bạn, cô Bảy mới chạy ra, mà trong nhà lúc đó chỉ có một mình cô Bảy là thương mẹ thôi, rất là thương mẹ. Thì cô Bảy mới chạy ra, mới đưa mẹ vô trong nhà để mà băng bó cầm máu cho mẹ ha. Thì lúc đó mặc dầu ba của bạn sai như vậy, đã có vợ mà lại có tình nhân, mặc dầu con trai mình sai nhưng mà bà nội vẫn không có la ba. Tại vì bình thường bà nội rất là ghét mẹ mà. Cho nên khi mà ba có tình nhân như thế, bà nội còn chửi mẹ thêm. Thấy mẹ bị đánh mà đổ máu như vậy, nhưng mà bà nội lại chửi mẹ thêm. Bà nội hả là thường xuyên dùng những cái lời lẽ vậy nè. Hả, nhà của mày á là cái thứ hả nghèo hèn. Mày quyến rũ con trai của tao để mà mày vô nhà của tao mày ăn của nhà của tao. Bây giờ mày bị đánh là vừa lắm con, vừa lắm con. Xong cái sau đó ha là bà nội bỏ đi luôn, bỏ đi luôn. Cái hả mẹ rất là buồn, mẹ ôm cô Bảy khóc quá trời, nhưng mà mẹ vẫn cố gắng chịu đựng nha các bạn. Thì sau đó cho tới năm 1982, mẹ của bạn lại sanh ra người con thứ hai, đó là anh ba của bạn. Thì khi mà mẹ sanh anh ba, do là sức khỏe của anh ba của bạn yếu á, cho nên anh ba của bạn á là hay bị bệnh, thành ra anh ba hay khóc đêm dữ lắm. Thì có nhiều khi anh ba đau bệnh trong người mà anh ba khóc mà mẹ dỗ hoài không được, cho nên bà nội ngủ không được, bà nội cũng chửi đồ cái thứ hả là con gái hư, đàn bà hư hả, con khóc mà mày cũng biết dỗ nữa là sao, làm mất giấc ngủ của tao đồ hả, là cái thứ hả là nói chung là dùng những cái lời lẽ vô cùng độc địa. Mà có thêm bà cô Năm của bạn nữa, là chị của ba đó, bà này còn chửi mẹ ghê hơn nữa hả, con đĩ chó hả mày hả, cố tình quyến rũ em tao để mà về nhà tao hả, rồi hả là đẻ chữa, bây giờ con cái hả khó dạy khó nuôi, mày cút khỏi nhà tao đi. Chờ tao nói là dùng những cái lời lẽ rất là ghê gớm. Xong cái mẹ buồn quá, dỗ con không được, mẹ mới ôm anh ba của bạn ra phía sau á, vừa dỗ mà vừa khóc, vừa dỗ vừa khóc các bạn. Thì những chuỗi ngày đau đớn đau khổ nó cứ trôi qua trôi qua. Ba của bạn thì quen từ bà này tới bà khác. Rồi cái cho tới năm 1984, mẹ của bạn lại mang thai. Thì lúc này mẹ mang thai á, mẹ cũng mệt lắm. Hôm đó là sau khi mà làm việc nhà xong rồi á, mẹ mới mệt quá đi, mẹ mới vô trong buồng mẹ nằm nghỉ. Thì lúc này á bà nội mới vô, mới thấy mẹ nằm, bà nội chửi quá trời luôn. Mày làm cái gì mà vô đây mày nằm hả? Mày về đây hả là mày mày ham ăn, mày biếng làm, mày vô đây mày nằm làm gì? Bây giờ mày dậy liền không? Mày dậy liền mày đi xách nước về cho con gái cưng của tao. Ý là bà cô Năm á, mà cái lúc đó bà cô Năm á cũng đã lấy chồng và đang có thai, nhưng mà bà không có ở bên nhà chồng của bà mà bà về bên đây ở chung với bà nội để mà hành mẹ của bạn. Thì bà nội mới kêu rằng bây giờ á mày đi xách nước để cho con gái cưng của tao nó tắm, không có nằm nghỉ gì hết trơn á. Mà mẹ xin, mẹ nói rằng á là má ơi, bây giờ má cho con nghỉ chút xíu thôi rồi con đi ra ngoài con xách nước cho, chứ bây giờ con mệt con khó chịu trong người quá. Nhưng mà bà nội vẫn nhất quyết không chịu, bà nội kêu rằng á là mày phải đi liền, đi liền, đang nóng nực con tao muốn tắm mày đi liền không. Cái mẹ cũng là ngồi dậy để mà lấy thùng đi xách nước. Nhưng mà do mẹ của bạn trong người quá mệt mà các bạn, cho nên khi mà ra ngoài đó thì trước đó cũng có vài người người ta đã tới đây xách nước rồi. Thành ra cái sàn á là nó dính nước nó trơn trợt, mẹ đã bị té. Thì do mẹ té cũng khá là mạnh mà, cho nên nó là mẹ bị chảy máu. Thì nghe tiếng la của mẹ, bà nội mới chạy ra. Thì khi mà bà nội chạy ra, bà nội thấy rằng á mẹ của bạn bị chảy máu, nhưng mà bà nội chấm chơ chấm chất các bạn, đứng và chửi nói rằng á là à, đúng má mày nha, mày xách nước hả cũng không xong nữa, làm cái gì cũng không xong hết trơn á, mày chết mẹ mày đi. Xong cái bà cô Năm cũng chạy ra, bà còn đá vô trong bụng của mẹ một cái bóp một cái rồi chửi mẹ, rồi bắt đầu mới bỏ vô trong nhà. Thì khi đó mẹ đau quá trời nằm ngoài đó. Thì vừa lúc này cô Bảy của bạn về, cô Bảy của bạn á, thì theo kiểu đi làm á các bạn, không phải lúc nào cũng ở nhà để mà bảo vệ cho mẹ hết. Thì lúc đó cô Bảy mới về, cô Bảy mới thấy rằng á, là bà cô Năm vừa mới đá mẹ xong rồi chuẩn bị chạy vô nhà, đi vô nhà đó. Thì cô Bảy mới la quá trời luôn, cô Bảy nói trời ơi, bới người ta giết người, bới người ta giết người, trời ơi giết người nè, máu quá trời nè. Xong cái hàng xóm láng giềng người ta nghe, cái người ta cũng đi ra. Thì khi đó thấy mẹ chảy máu quá trời, thành ra cô Bảy với lại mấy người hàng xóm mới đưa mẹ lên trạm xá, nhưng mà cái thai đó thì không có giữ được, tại vì hả là mất máu nhiều quá, các bạn mẹ té mạnh quá. Thì sau khi mà lấy cái thai ra rồi ha, mẹ cũng nằm khoảng một thời gian cũng cỡ mấy năm, thì lúc này á, cuộc sống gia đình càng lúc càng tệ, bà nội á, thì càng lúc càng hà khắc, càng lúc càng độc ác với mẹ. Cô Bảy thì dọn về nhà ở ở luôn nha các bạn, rồi chửi bới hành hạ mẹ đủ điều. Ê, xin lỗi, cô Năm là chửi bới hành hạ mẹ đủ điều, còn cô Bảy của bạn á, thì cũng đi làm về chiều về là an ủi mẹ được vậy đó ha. Thì ba của bạn á, lúc đó lại dọn qua bên nhà của nhân tình. Ở bên nhà của nhân tình á, thì mẹ suy nghĩ mẹ rất là ấm ức. Mẹ mới nói với cô Bảy rằng á, là Bảy ơi, bây giờ á, chị buồn quá. Chị cảm thấy rằng á, là chị không có chịu đựng nổi nữa. Bây giờ em dẫn chị lại nhà của người phụ nữ đó để mà chị nói chuyện với ảnh một lần luôn. Rồi nói chuyện xong cho dứt khoát luôn. Thì lúc này cô Bảy mới dẫn mẹ đi lại nhà của bà nhân tình của ba. Thì khi mà qua đó ha, cái mẹ cũng vô nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà ban đầu á, ba còn nói chuyện đàng hoàng với mẹ, mà sau đó ba binh nhân tình, ba đánh mẹ luôn. Thì lúc này cô Bảy mới nhào vô cô Bảy can, thì ba mới đánh trúng cô Bảy. Mới đánh trúng cô Bảy thì ba mới ngưng, ba mới nói rằng đó là: mẹ, mày nghe chưa, mày á hả, đáng lẽ cho tao đánh nhiều lắm, hên là hôm nay có em tao nó bảo vệ cho mày. Tao nể em tao, tao sợ đánh trúng em tao cho nên tao mới tha cho mày nha. Mày liệu thần hồn mày, mày liệu thần hồn mày á, mày cút về cho tao nha. Thì lúc đó ba cùng với lại người đàn bà đó đang cười một cách hả hê đi vô nhà. Rồi sau đó hả, trên đường về á, cô Bảy mới nói với mẹ rằng á, là thôi chị ơi, chị Sáu ơi, chị nghe lời em đi, đừng chịu đựng nữa, đây là địa ngục chứ không phải là một cái tổ ấm hạnh phúc đâu chị ơi. Trong nhà này á, không có ai coi chị ra gì cả, chỉ có em thương chị, em thương cháu, nhưng mà đâu phải lúc nào em cũng ở cạnh để mà bảo vệ chị đâu. Cho nên nó là chị bỏ đi chị, dầu rằng họ là gia đình của em, nhưng mà em thấy như vậy em không chịu nổi, chị bỏ đi đi. Chị hả là đem hai đứa nhỏ, là anh hai với anh ba của bạn á, là đem hai nhỏ đi đi, đi lên trên Sài Gòn, đi làm ăn lập nghiệp trên Sài Gòn đi chị ơi. Để em về bây giờ. Đi ra bến xe, cái cô Bảy mới đưa mẹ ra bến xe luôn. Mà năm đó là tầm khoảng năm 1987-88 nha các bạn. Thì cô Bảy mới đưa mẹ ra bến xe, cô Bảy kêu rằng bây giờ chị ở đây đi, em sẽ về nhà em gom hết tiền em để dành, với lại em sẽ dẫn hai đứa nhỏ, theo kiểu là cô Bảy âm thầm, cô Bảy đưa hai người anh của bạn ra bến xe cho mẹ. Chứ sợ rằng nếu mà mẹ về mà mẹ đưa hai người anh đi là bà nội với bà Năm đó là kiếm chuyện không cho đi làm sao. Thành ra là cô Bảy mới về, mới gom hết tiền của mình có, rồi mới dẫn anh hai và anh ba của bạn ra bến xe. Xong sau đó là ba mẹ con mới lên Sài Gòn. Thì khi mà lên Sài Gòn, do là hai anh của bạn thời điểm đó cũng còn nhỏ mà, thành ra là mẹ cũng khó kiếm được việc làm dữ lắm. Nhưng mà cũng ở hiền gặp lành đó các bạn, cho nên nó là mẹ đã gặp một bà đó, mẹ kêu bằng gì. Thì khi mà bà biết rằng á, là cái hoàn cảnh của mẹ khổ như thế, bà đã kêu mẹ là ở nhà của bà đùm bọc ba mẹ con, và đồng thời còn cho mẹ một công việc làm ổn định nữa. Thì mẹ ở lại đây làm chung với bà nha các bạn, làm công việc đó là cũng hả đàng hoàng, kiếm cũng được đó là kha khá tiền, mẹ để dành tiền hết. Xong sau đó cứ như thế trôi qua cho tới năm 1993. Thì lúc này á, con mẹ bồ của ba bỏ ba, đá ba các bạn, cái ba cũng suy sụp, ba mới về nhà. Xong rồi cái lúc đó ba mới suy nghĩ lại những cái hành động của mình đối với lại người vợ của mình là mẹ. Ba thấy rằng là ủa, tại sao cái lúc đó mình giống như là có ai xui khiến, có ai dẫn dắt mà khiến cho mình phải đối xử với lại vợ con mình như thế. Thì lúc này ba mới hối hận quá. Ba mới hối hận quá, cái mặc dầu mặc cho bà nội can ngăn, nhưng mà ba của bạn vẫn tìm lên Sài Gòn. Bà ráng bà hỏi cô Bảy, tại vì cô Bảy cũng biết, lúc đó là biên thư qua lại á, thì cô Bảy biết địa chỉ của mẹ. Thì ba năn nỉ, ba xin cô Bảy quá trời, cuối cùng cô Bảy cũng cho được cái địa chỉ của mẹ trên Sài Gòn, ba mới lên ba kiếm. Thì khi ba lên kiếm, ba năn nỉ, ba quỳ gói, ba khóc quá trời để mà xin mẹ tha thứ cho ba. Nhưng mà thiệt tình á, giống như là mẹ đã tổn thương quá nhiều các bạn, cho nên á là mẹ không có tha thứ. Mẹ nói rằng là đã dứt khoát luôn rồi, anh đã có người phụ nữ khác, anh không nhớ là anh với lại mẹ anh, chị anh đối xử với tôi như thế nào sao, mà bây giờ anh còn lên đây kiếm tôi nữa. Thì ba cũng biết những cái điều đó mình đã gây ra thì nó khó có thể nào mà được tha thứ lắm. Nhưng mà ba của bạn cứ cố gắng kiên trì, kiên trì, kiên trì. Ba lúc đó là lên Sài Gòn ba ở luôn nha các bạn. Thì ba cứ kiên trì qua lại, cộng thêm hai người anh của bạn cứ quấn quýt ba. Tại vì xa ba cũng nhớ ba mà. Cho nên nó là cứ thấy ba qua thì hai người anh của bạn rất là mừng, ôm ba, kêu cha ơi rồi vậy đó ha. Thì cho tới năm 1995 là 2 năm sau, khi mà ba kiên trì trong vòng 2 năm, mẹ của bạn đã quyết định chọn cách tha thứ. Tha thứ cho ba thì vào năm 95 á, là bạn cũng ra đời đó các bạn. Thì sau đó đó bà nội mới kêu về. Cái mẹ nói bây giờ á, nếu mà má kêu về em sợ rằng về nhà ở là cái cảnh khi xưa sẽ lặp lại. Thì ba mới kêu rằng đó là thôi bây giờ á là mình cứ về quê đi, tại vì dù sao mình cũng có quê hương mà gia đình đó là cũng khá giả mà, thành ra là em cứ nghe lời anh về quê đi, rồi anh sẽ mua một cái nhà khác, sẽ không có ở chung với lại má, mình ở riêng. Thì khi mà nghe ba nói như vậy, mẹ cũng đồng ý mẹ đi về quê. Rồi á là gia đình của ba mẹ với lại hả anh hai anh ba với bạn á là cũng ở bên đây cũng bình thường nha các bạn, nhưng mà có điều á bà nội lâu lâu cũng qua, cũng hay làm khó làm dễ, nhưng mà dù sao không ở chung thì nó cũng sẽ đỡ hơn. Thì cho tới năm 2000, cái hôm đó đó, lúc này thì người nào cũng ra riêng hết rồi, bà nội ở chung với lại vợ chồng của chú thím út của bạn nha. Thì lúc mà bà nội còn khỏe mạnh thì không sao, mà cái miệng của bà nội cũng rất là hung dữ. Thì cái ngày hôm đó là vào năm 2000, bà nội của bạn á là mới làm thịt một con gà, bà nội mới đem qua cho ba ăn, chứ không phải á là đem qua cho mẹ hay là cho anh hai anh ba hoặc là bạn ăn, chỉ cho ba ăn mà thôi nha các bạn. Thì cái lúc mà bà nội đem con gà qua đó, ba không có nhà mà chỉ có mẹ nhà thôi, thì mẹ cũng nói bà nội á là má vô nhà đi rồi vậy đó ha. Cái bà nội hỏi rằng á lần Thao đâu, cái mẹ nói dạ anh Thao đi công chuyện chưa có về. Cái bà nội nói tao làm con gà tao đem qua cho nó ăn, mà thôi đi để tao đem về rồi tao đem qua sau. Cái mẹ mới kêu rằng á là thôi má cứ để đây đi, rồi chút xíu nữa anh Thao về á là con mới dọn con gà ra cho anh ăn. Thì bà nội mới chửi mẹ, bà nội nói rằng không, để đây rồi mày với lại mấy đứa con mày ăn hết hả, rồi con tao lấy gì ăn, thôi thôi để tao đem con gà về rồi chút nữa tao đem qua. Xong cái bà nội mới xách con gà đi te te đi ra ngoài. Thì do là bà nội đi xe ôm qua mà các bạn, bà nội đâu biết đi xe đâu. Thì bà nội á là mới xách con gà bà nội đi ngay chỗ đường á. Đi làm sao mà theo kiểu vừa đi vừa quay vô chửi mẹ nữa. Cho nên bà nội đã bị một người đó tông trúng bà nội, và do là người này chạy với lại tốc độ cũng rất là nhanh. Thành ra khi mà tông trúng bà nội á, bà nội bị thương rất là nặng. Và sau cái lần bị thương đó thì bà nội của bạn á là đã bị bại liệt. Bà nội nằm một chỗ luôn. Và sau khi mà bà nội nằm một chỗ á, bà nội mới về nhà để mà cho chú thím út của bạn chăm sóc. Tại vì chú thím là cái người mà ở cái nhà lớn, nhà thờ á các bạn. Thì chú thím chăm sóc cho bà nội. Nhưng mà trời ơi các bạn biết, từ năm 2000 cho tới năm 2020 là đúng 20 năm trời, bà nội của bạn bị thím út của bạn hành hạ. Gọi là hành hạ luôn nha, tại vì á bà nội nằm một chỗ mà. Rồi cái ăn uống thì nói chung thì thím út phải đút. Rồi á là vệ sinh đồ á thì chú thím út sẽ làm. Chú út của bạn là người nhu nhược, sợ vợ, mà thím út của bạn á thì lại là người hung dữ. Thành ra khi mà thím út làm á, thím út rất là khó chịu với bà nội. Ban đầu á còn hả bực bội theo kiểu là cố gắng giữ trong lòng, nhưng mà sau đó là lòi ra luôn các bạn. Có lần đó giống như là thím út bưng cái chén cơm lên, chén cháo lên gì đó. Cái thím út mới đi ra làm sao một chút, thì khi mà đi ra làm sao cái thím út nghe cái tiếng đổ bể. Thế mới chạy lên thì thấy rằng đó là giống như bà nội quơ cái tay á, làm rớt cái chén cháo rồi. Thì thím chửi quá trời luôn. Thế nói rằng á, mày á, con quỷ già mày ha, là báo tao, sao mày không chết đi? Sao mày không chết đi mà hả, mày cứ hả báo tao vậy. Rồi nhiều khi thím út đút cơm cho bà nội á, mà vừa đút vừa tán, theo kiểu là bà nội yếu mà, cho nên đó là bà nội ăn mà không có được nhanh đó các bạn. Thì khi mà không ăn được nhanh đó thì thím út sẽ rất là khó chịu, vừa đút mà vừa tán. Mày ăn lẹ lên, mày ăn lẹ lên, mày làm gì mà mày ăn chậm lụt quá vậy, mày ăn lẹ lên, ông tao không có thời gian đâu mà chăm sóc cho mày. Xong rồi nhiều khi bà nội khóc á thì thím út lại chửi rằng đó là hả, đây là quả báo của mày đó, tao á, tao là hả nghiệp của mày, mày có biết không? Tao là quả báo của mày đó, mày có biết không? Hồi đó mày sống độc ác thì bây giờ mày phải chịu đi, mày phải chịu đi, chừng nào mày chết thì thôi. Mà tao nói về sau này thím càng quá đáng hơn, đến nỗi mà khi mà mấy người chú của bạn hay là cô của bạn và kể cả ba của bạn luôn, khi mà qua để mà thăm bà nội đó, thím út không cho vô nhà luôn. Các bạn nghe thấy ghê không? Thím út đóng cửa kêu rằng đó là mai mốt mà mấy anh chị hả khỏi qua, tôi chăm sóc cho bả được rồi, mấy anh chị qua đây làm gì, nhà này bây giờ là cũng của vợ chồng tôi rồi chứ không phải là của mấy người đâu, mà mấy người muốn qua qua, à bây giờ tôi chăm sóc cho bả, mai mốt khỏi qua qua là tôi cũng không có mở cửa đâu. Nó nói vậy đó các bạn, thì mọi người cũng bất lực rồi hả. Bây giờ bà nội cũng nằm chỗ, cho nên nó là coi như là ai cũng giống như là lo vậy thôi, nhưng mà vẫn để đó. Thì bạn kể rằng á, là về sau này á, nhiều khi bạn qua mà bạn thấy thím út đối xử với bà nội vậy, có thí dụ như có mọi người luôn nhưng mà thím út vẫn như thế nha các bạn, thì thấy thím út đối xử vậy các bạn hay nói mẹ, nó trời mẹ mẹ thấy bà nội khổ quá, thấy bà nội khổ quá, gặp con chắc con sống không nổi đâu. Cái mẹ của bạn mới nói rằng á, là nhiều khi chưa hết nghiệp, khi nào hết nghiệp thì tự đi con ơi, mẹ hiền lành mẹ nói vậy thôi. Xong cái cho tới năm 2000 á thì bà nội của bạn mới mất. Mà bà nội của bạn á là mất đúng 100 tuổi luôn nha các bạn, đúng 100 tuổi bà nội mới mất. Thì đây là câu chuyện mà nó không có ma quỷ, không có gì cả, nhưng mà về vấn đề tâm linh bạn muốn gửi về để mà cho Thi kể lại mọi người cùng nghe để các bạn thấy không. Trời ơi, đi là tuy rằng ba với mẹ bạn giấu nha, không có kể nha, nhưng mà cô bảy của bạn kể lại cho mấy anh em của bạn nghe là cái chuyện trước kia là như thế đó các bạn. Thì mình nghe chuyện này á, bà nội phải hả là phải chịu đựng đau khổ trong vòng 20 năm trời. Người con dâu đối xử với mình á là tàn bạo vô cùng. Nhiều khi á là cũng không bằng một góc hồi xưa bà nội đối xử với mẹ các bạn ha. Mình cũng biết được, mình nghe kể lại á thì mình chỉ tưởng tượng theo cái khung cảnh mà Thi kể lại thôi, còn nhiều cái nó còn ghê hơn. Nhưng mà cô bảy á là cũng đâu có hiểu được cái cảm giác mà mẹ của bạn đã trải qua đâu. Thì đây là câu chuyện hả thứ ba mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Thi đã kể xong rồi. Thi kể xong tập 1563 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1564. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Bây giờ là 12 giờ 26 phút rồi. Hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Thì thôi, Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.